Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay thành phố B1, cô gái tóc ngắn bước xuống từ máy bay. Cô ăn mặc vô cùng sành điệu, quần ống rộng phối áo crop top, khoe trọn những ưu điểm trên cơ thể. Tiểu thư, tôi ở đây. Hảo Vũ vẫy vẫy tay. Vâng, không ai khác đó là Hàn Thiên Anh, cô em gái mà Hàn Bạch Phong hết mực yêu thương và cưng chiều. Thiên Anh kéo chiếc vali tiến về phía Hạo Vũ. Hàn Tổng dặn tôi đến đây đón cô. Anh ấy lại cắm mặt vào đống văn kiện nữa rồi phải không? Thôi được rồi, đi ra xe thôi. Cả hai người tiến ra chiếc xe đời mới. Hạo Vũ mở cửa xe cho cô bước vào, sau đó lên ghế lái. Về nhà chính Hàn gia trước đi. Vâng, tôi biết rồi. Chắc họ bất ngờ lắm. À phải rồi, Thiên Vũ có biết hôm nay tôi về không? Hạo Vũ vừa lái xe vừa trả lời Thiên Anh. Dạ, ngoài Hàn Tổng ra thì không ai biết hết ạ. Công ty YM, 9:30. Cũng đã hơn một tuần cô đến YM làm việc. Ngoài giả Tổng ra thì chẳng ai biết cô là vợ của tên Tổng tài ác ma Hàn Bạch Phong. Cốc, cốc, mời vào. Dạ Tổng, bản hợp đồng anh cần đây ạ. Tuyết Nhi đưa bản hợp đồng cho Thiên Vũ. Được rồi, em cứ để đó đi. Em không thấy còn ai ở trong phòng hay sao? Dạ. Cô hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn qua sofa thì người ngồi ở đó là Hàn Bạch Phong. Bởi vì lúc cô bước vào phòng làm việc của Dạ Tổng, cô không để ý đến sự có mặt của anh. Sao anh lại ở đây? Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên. Tôi đi đâu cũng cần thông báo cho cô sao? Hàn Tổng thông báo cho tôi làm gì? Tôi đâu có rảnh rỗi giống anh mà thích làm mấy trò điên khùng. Cô dám ăn nói với tôi kiểu đó hả? Anh tức giận dùng ánh mắt băng lãnh nhìn cô, trái ngược với thái độ của anh. Cô hoàn toàn làm lơ anh, sau đó nhìn sang Thiên Vũ. Dạ Tổng, nếu không còn việc gì thì em ra ngoài làm việc đây. Thiên Vũ gật đầu, sau đó nhìn Tuyết Nhi rồi lại xoay qua nhìn Bạch Phong. Hai vợ chồng này thật, cứ mỗi động mặt là lại cãi nhau, không ai nhường ai. Sau khi Tuyết Nhi rời khỏi, Thiên Vũ mới lên tiếng. Cậu không định nói cho cô ấy biết sao? Hiện tại chưa phải là lúc. À mà hôm nay Thiên Anh sẽ về đấy, chắc cũng đã đến sân bay rồi. Tôi biết rồi. Nhà chính Hàn gia, nội ơi, con nhớ nội quá đi. Thiên Anh ôm chầm lấy bà nội. Không phải con nói một tháng nữa con mới tốt nghiệp sao? Hàn Phong Thần hơi thắc mắc. Con muốn tạo bất ngờ cho hai người mà. Mà từ lúc anh hai kết hôn đến giờ con chưa được gặp chị dâu nữa cơ, không biết chị ấy trông như nào. Vậy cuối tuần này nội sẽ kêu Bạch Phong dắt chị dâu về cho con gặp được chưa? Vâng vâng, chắc chị ấy đẹp lắm ha nội. Kỳ Anh chỉ cười hiền từ. Hàn Phong Thần vội lên tiếng. Đương nhiên rồi, đó là con dâu của ba mà. Cả ba người nói chuyện rất vui vẻ trong căn phòng khách ở biệt thự chính Hàn gia. 8 giờ tối, tại biệt thự, như thường lệ cô vẫn nấu ăn sau đó dọn sẵn ra bàn. Bạch Phong vẫn còn tức chuyện sáng hôm nay nên trong bữa cơm cố ý làm khó cô. Đi lấy nước cho tôi. Sao món này lạt quá vậy? Món này mặn quá tôi ăn không được. Cơm khô quá sao tôi nuốt nổi. Đủ rồi. Anh có thôi làm khùng điên không hả? Tuyết Nhi nhịn hết nổi mà nhìn anh. Không ăn được thì đừng ăn. Cô nói cái gì hả? Tôi nói anh không ăn được thì đổ bỏ đi. Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy khiêu khích, đúng là chọc anh điên mà. Sau đó anh không bình tĩnh mà giơ tay lên định tát cô nhưng rồi khựng lại. Sao đánh tôi hả? Nè đánh đi. Anh đập bàn một cái sau đó hậm hực bước lên lầu. Cách Chương.